đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 26, góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Kỷ Như Thần sắp tốt nghiệp, mà ngày hôm đó đúng là ngày Thuộc Đình cùng bạn gái đầu tiên Trương Duy Ngọc chia tay. Tôi đang cùng Kỷ Như Thần chụp ảnh kỷ niệm xung quanh. Có người chạy tới la hét, quan tâm, anh trai cậu cùng Trương Duy Ngọc chia tay rồi sao? Chia tay anh cũng sẽ không là của tôi. Tôi không có lên tiếng, có thể là bởi vì Thuộc Đình từng đã nói, bọn họ chia tay tôi cũng vậy nên cũng không có giật mình. Đi thôi, Kỷ Như Thần đến tiếp nhận máy chụp ảnh, quan tâm, chúng ta đi xem chuyện náo nhiệt đi. Chị ấy biết tâm sự của tôi, tự mình lấy nghĩ rằng muốn xem náo nhiệt như một cái cớ. Để kéo tôi đi qua, đầu mùa hạ, ven hồ vô danh nở đầy hoa tươi. Gần như tất cả sinh viên tốt nghiệp năm 4 đều tụ tập ở đây chụp ảnh. Thuộc Đình cùng Trương Duy Ngọc ngay tại bên hồ cãi nhau. Chúng tôi trong thời gian qua, bởi vì lúc đó Kỷ Như Thần vẫn là hội trưởng hội học sinh. Mà tôi lại là em gái kết nghĩa của Thuộc Đình, nghe đồn quan hệ chúng tôi rất lập lờ. Cho nên, mọi người đều tự động tạo một con đường, để tôi cùng Kỷ Như Thần đi vào. Tôi cũng không muốn đi vào. Tôi chỉ nghĩ đứng ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt là tốt rồi. Có Kỷ Như Thần lôi kéo tôi, không cho phép tôi lui về phía sau. Thuộc Đình mặc món đồ là quà tặng tôi đã đưa cho anh vào sinh nhật 19 tuổi. Đó là khi tôi đi toàn bộ các shop độc quyền của thành phố để kiếm bộ quần áo đi chơi màu xanh nhạt Valentino. Thuộc Đình rất thích bộ trang phục này, rất xứng với hình tượng cùng khí chất của anh. Mặc dù Armani cũng đẹp, nhưng tôi cảm thấy quần áo xứng khí chất anh chỉ có Valentino. Tôi mê muội nhìn anh, tóc anh dài ra, có điểm chán mát, nhưng bởi vậy tăng thêm anh khí chất nho nhã. Hơn nữa dáng người thon dài, mỉm cười mê người, tôi chính lâm vào trong ngượng ngùng. Không biết lời của bọn họ đã khi nào thì nhắc đến tôi. Lấy lại tinh thần cũng là lúc, Thuộc Đình kéo tôi một phen. Vừa vặn tránh được một cái tát Trương Duy Ngọc đưa tới. Cô ta chỉ vào người của tôi, than thở khóc lóc, cô hồ ly tinh kia, vì sao cô không làm tốt bổn phận mình khi anh ấy quên đi cô em kết nghĩa? Vì sao cô muốn cướp đi anh ấy? Tôi thực bất đắc dĩ cười, chính mình nắm không được trái tim của đàn ông, chỉ có thể trách cô không có năng lực, cũng không nên nói tôi là hồ ly tinh. Nếu tôi là hồ ly tinh như trong lời cô, lúc trước cơ hội cô là bạn gái anh ấy đều không có. Còn phải chờ cô đến hôm nay chỉ trích tôi ở đây. Tiểu thư, làm người phải phân biệt rõ thực tế. Đừng tự đem sai lầm mình đổ lên người khác. Nếu cô vẫn còn nói như vậy, tôi chỉ có thể nói với bạn trai sau này. Cô vẫn là khó thoát khỏi số phận bị đá. Cách chương.